chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thành là trường đại học mà Lăng Kỳ Ý mong muốn theo học từ thời cấp 2 vào ngày nhận được giấy báo. Lăng gia đã chi rất nhiều tiền mở tiệc tại nhà hàng để chúc mừng Lăng Kỳ Ý trúng tuyển vào trường mà cậu kỳ vọng. Ba Lăng vô cùng cao hứng. Tối đó trên bàn ăn, ông vừa cầm ly rượu vừa vui vẻ kể chuyện mình đã dạy dỗ con trai như thế nào. Họ hàng và bạn bè xung quanh ai ai cũng ghen tị, khen ngợi Lăng gia đã sinh ra một thanh niên tuổi trẻ tài cao. Nghe những lời tâng bốc ấy, Lăng Kỳ Ý không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thừa dịp mọi người đều say khướt, cậu nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Lúc này, cô em họ vừa tròn 7 tuổi ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy hành động của cậu, cũng bắt chước chui xuống theo. Bàn ăn tương đối rộng rãi, đủ để hai người trốn vào bên trong, em họ lanh lảnh hỏi. Anh đang làm gì vậy? Đối diện với vẻ mặt ngây thơ của em họ, Lăng Kỳ Ý không biết phải giải thích như thế nào. Kìm nén hồi lâu, cậu chỉ có thể nghẹn ra vài chữ. Anh thấy hơi nóng, ngồi đây mát hơn, nhưng đầu anh túa mồ hôi ròng ròng kìa, là do mát quá đó, vì mát quá nên đầu anh mới toát mồ hôi. Em họ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, cô bé luôn cho rằng trời nóng mới toát mồ hôi, nhưng hôm nay được lĩnh hội, thì ra trời mát cũng không khác mấy. Vì các tân sinh viên không quen biết nhau nên trợ giảng đã chủ động liên hệ và mời mọi người vào nhóm chat. Sau đó, đối chiếu với họ tên và gửi ảnh thẻ tương ứng cho mỗi người trong nhóm. Lăng Kỳ Ý không ngờ rằng thủ tục đầu tiên khi lên đại học lại có tính sát thương xã hội cao như vậy. Nhóm chat vốn im lặng như tờ, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt sau động thái của trợ giảng. Lăng Kỳ Ý lướt xem từng tấm ảnh thẻ, chỉ biết chắp tay cầu nguyện không có ai để ý tới mình. Nhưng quả nhiên, càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Vừa dứt tiếng cầu khấn, trợ giảng liền gửi đến một tín hiệu chết chóc. Hình ảnh, Lăng Kỳ Ý, cả nhóm yên lặng trong chốc lát, sau đó màn hình lập tức chuyển động không ngừng. Wow, đáng yêu quá đi, ôi trời, sao nhìn bức ảnh thẻ này trẻ măng vậy? Trợ giảng, lớp chúng ta không phải có trẻ vị thành niên nhảy cấp lên đại học đó chứ? Lăng Kỳ Ý, Lăng Kỳ Ý, Lăng Kỳ Ý, xin chào, khi nào nhập học có thể cùng bạn đi ăn không? Ngay sau đó, Lăng Kỳ Ý liên tục nhận được thông báo trên WeChat, chỉ cần người khác không xấu hổ thì người xấu hổ chính là cậu. Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ nên trả lời những tin nhắn này như thế nào, trợ giảng tận dụng thời cơ gửi vào nhóm một bức ảnh khác. Hình ảnh, Tần Thuật Dương, lần này trong nhóm một chút an tĩnh cũng không có. Lăng Kỳ Ý nhìn màn hình mà hoa mắt chóng mắt, tấm hình vừa được đăng trong nháy mắt bị một tràng tin nhắn nhấn chìm. Em tới trước, ui, chồng ơi! Tần Thuật Dương, soái ca, kết bạn nha. Sau khi cậu chấp nhận, chúng ta sẽ là bạn tốt trong tương lai. Bao giờ khai giảng vậy các chiến hữu? Tự dưng tôi háo hức quá. Anh đẹp trai có bạn gái chưa? Soái ca có bạn trai không? Không không, đừng hiểu lầm. Là tôi hỏi hộ bạn ở lớp bên thôi. Tin tức lan nhanh vậy. Ảnh vừa mới đăng mà hàng xóm đã biết rồi. Tài nguyên của soái ca là của Trung đi ha. Mọi người trong nhóm trò chuyện rôm rả là vậy. Nhưng người tên Tần Thuật Dương vẫn không có phản ứng gì. Trợ giảng tiếp đó thông báo về thủ tục nhận phòng và gửi bản phân chia phòng ký túc xá cho mọi người. Lăng Kỳ Ý lần theo họ tên, tìm thấy cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thuật Dương, đặt bên cạnh mình, mỗi phòng ký túc xá của Đại học Đông Thanh được sắp xếp dành cho hai người. Lăng Kỳ Ý có chút khổ não nhìn người bạn cùng phòng đặc biệt nổi tiếng này. Chăn trở không thôi về cách mở lời bắt chuyện và để lại ấn tượng tốt với bạn cùng phòng. Vì không quá thích việc bà tám trong nhóm, cậu tìm ảnh đại diện của Tần Thuật Dương và gửi yêu cầu kết bạn. 5 phút trôi qua, yêu cầu kết bạn không có động tĩnh gì. 10 phút trôi qua, vẫn không có cập nhật nào về yêu cầu kết bạn. 15 phút trôi qua, cậu bắt đầu hoài nghi việc mình có nên gửi lời mời kết bạn đi hay không. Thấy Tần Thuật Dương không có ý phản hồi. Lăng Kỳ Ý không còn cách nào khác ngoài việc tác cậu ta trong nhóm. Tần Thuật Dương, này soái ca, chấp nhận lời mời kết bạn của tôi nhé. Tôi là bạn cùng phòng của cậu. Theo quan điểm của Lăng Kỳ Ý, vị trí, bạn cùng phòng thời đại học, rất quan trọng. Nếu hai người không hợp nhau, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt suốt 4 năm đại học. Đó là lý do Lăng Kỳ Ý chủ động chào hỏi Tần Thuật Dương. Cậu thầm nghĩ nếu Tần Thuật Dương mặt mũi sáng sủa thì cũng tâm sinh tướng mà thân thiện dễ gần đi. Thế nhưng cậu đã sai quá sai rồi. Người bạn cùng phòng này chẳng những khó gần mà tính tình còn đặc biệt quái lạ. Sau khi được Lăng Kỳ ý tác trên nhóm, Tần Thuật Dương cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn. Tuân thủ nguyên tắc hòa hữu, Lăng Kỳ ý đã gửi một biểu tượng cảm xúc trước. Tần Thuật Dương chỉ đáp lại ngắn gọn, Lăng Kỳ ý, xin chào, khai giảng gặp nhau nhé. Tần Thuật Dương, được. Lăng Kỳ ý dự định tìm hiểu về sở thích, tranh thủ để hai người làm thân sớm hơn, cậu có sở thích gì không? Tần Thuật Dương, không. Lăng Kỳ ý, không có gì sao. Vậy còn game, cậu có thích chơi game nào không? Tần Thuật Dương, tôi không thích những người nói nhiều. Lăng Kỳ ý có chút sửng sốt, nhìn người bạn cùng phòng đẹp trai này rồi gửi một tin nhắn. Cậu nhiều lời quá, hiểu rồi. Lăng Kỳ ý vô cớ bị đâm vài nhát, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì hai người chỉ mới quen nên cậu đành nuốt cục tức mà trả lời. Cảm ơn, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Không ngờ rằng, hai người nhắn xong như vậy mà Tần Thuật Dương vẫn trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu. Trước đây tôi có chơi game, thậm chí còn tham gia thi đấu và giành được giải quán quân. Lăng Kỳ ý, lợi hại như vậy. Tần Thuật Dương, hôm giành quán quân, tôi còn bị mất ngủ chỉ vì thức trắng đêm lướt Baidu xem người khác khen ngợi mình như thế nào. Tần Thuật Dương, sau đó cảm thấy nhàm chán quá nên tôi bỏ game. Lăng Kỳ ý cau mày, nhịn, nhất định phải nhịn, cố nhịn một chút, không nhịn được nữa. Chịu không nổi, cậu quyết định dùng ký hiệu đơn giản nhất để biểu lộ sự khó hiểu tột cùng trong lòng. Lăng Kỳ ý, cậu cảm thấy người bạn cùng phòng này không chỉ không bình thường, mà là bệnh nặng đó. Cách chương.